Tốt nhất con dề, chương 1646 tiểu tặc chạy đi đâu? Góc truyện audio.com, người đăng, Miss bất quá cuối cùng cách lấp kín tường, cho nên hắn có chút phân rõ, không rõ tường đối diện thanh âm âm sắc cũng vô pháp rõ ràng phân biệt ra được đối diện lúc nói chuyện mấy người thân phận chỉ nghe được có người thấp giọng nói ra, chúng ta cố gắng cùng bọn hắn giải thích qua thế nhưng là bọn hắn không nghe, nhất định để ngài cùng sư phụ ra mặt. Đúng, mấy người này so chúng ta trong tưởng tượng còn muốn làm giữ cao ngạo, chúng ta tự xưng là huyền y môn cũng không làm nên chuyện gì. Lăng tiêu sư huynh, nếu hiện tại ngài đã tới, cái kia hết thảy liền dễ làm. Lăng tiêu sư huynh, quả nhiên là hắn, Nghiêm Côn nghe được cái tên này sau đó trong lòng bỗng nhiên khẽ động, quay đầu mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn qua Lâm Vũ thấp giọng nói ra. Là tiểu tử này, động thủ đi, Lâm Vũ huyết dịch khắp người cũng cấp tốc sôi trào lên, trong hai mắt trong lúc đó bắn ra một luồng cực thịnh quang mang, nắm chặt nắm đấm, nội tâm bành trướng không nghỉ. Cuối cùng, hắn cũng cuối cùng đợi đến cái ngày này. Mặc kệ là vì Mân Côi, vẫn là vì người nhà mình, Lâm Vũ đều có vô số cái đem Lăng Tiêu Thiên đao vạn quả lý do. Không quá kích động thì kích động, Lâm Vũ nhưng không có vội vã động thủ, mà là hướng Nghiêm Côn vẫy vẫy tay, ra hiệu Nghiêm Côn an tâm chớ vội, muốn nhìn một chút có thể hay không từ Lăng Tiêu trong miệng nghe được cái gì hữu dụng tin tức. Chuyện này các ngươi xử lý không sai, nếu như chúng ta lần này có thể cùng tứ đại thượng nhân đạt thành hợp tác, các ngươi bốn người không thể bỏ qua công lao, ta nhất định sẽ bẩm báo sư phụ lão nhân gia ông ta, để cho lão nhân gia ông ta thật tốt ngợi khen các ngươi. Căn phòng cách vách một cái thanh âm trầm thấp vang lên. Nói chuyện hẳn là Lăng Tiêu, Nghiêm Côn híp mắt trầm giọng nói ra, cả người toàn thân trong lúc đó bắn ra một luồng rét lạnh sát khí. Lăng Tiêu sư huynh quá khen, có thể sư phụ lão nhân gia ông ta làm việc là chúng ta vinh hạnh. Đúng vậy à, sư huynh, chúng ta thật không nghĩ tới sự tình lần này thuận lợi như vậy, thuận lợi tìm tới Thanh Long tượng người, bất quá ngài đến thời điểm. Có phát hiện hay không cái gì khả nghi người a, cẩn thận bị người theo dõi a, nghe nói như thế, Nghiêm Côn sắc mặt đột nhiên biến đổi, tỏ ra cực kỳ phẫn nộ, bất quá vẫn là không quên hạ giọng, hướng Lâm Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử này hỏi cái này mà nói là có ý gì? Lăng Tiêu vốn là đa nghi, câu nói này hỏi ra, không phải càng thêm kích phát Lăng Tiêu cảnh giác sao? Lâm Vũ cũng hơi nhíu cao mày, trầm giọng nói ra. Có thể là vì dò Lăng Tiêu ý a, dò xét hắn có phát hiện hay không chúng ta. Chấm, sát vách lúc đó lập tức vang lên cười lạnh một tiếng, ngữ khí khinh thường nói ra. Bằng vào ta thân thủ, có thể tùy tiện bị người cho theo dõi sao? Lại nói, ta tới này sự kiện chỉ có các ngươi có mấy người biết rõ, nếu như có người theo dõi, chẳng phải là nói mấy người các ngươi phản bội ta. Chấm chấm chấm, không dám, chúng ta vạn vạn không dám. Đúng vậy à, sư huynh, chúng ta sao dám phản bội sư phụ lão nhân gia ông ta? Chấm chấm, chúng ta nhắc nhở ngài, là xuất phát từ hảo tâm a, vài cái thanh âm kinh hoàng lập tức vang lên, liên thanh hướng Lăng Tiêu nói lên xin lỗi. Ha ha, ta là làm trò đùa, nhìn các ngươi có mấy người còn tưởng là thật. Lăng Tiêu cười ha hả nói ra, ta tự nhiên tin tưởng các ngươi có mấy người không thể nào phản bội ta, hơn nữa các ngươi cũng không có can đảm kia phản bội ta. Chấm, góc truyện audio.com, trong phòng mấy người lập tức trầm mặc lại, không dám lên tiếng. Thế nhưng để cho an toàn, đem các ngươi bốn người ngày thường dùng đến cùng ta liên lạc điện thoại trước giao cho ta đi. Lăng Tiêu trầm giọng nói ra, tiếp theo ngữ khí dừng một chút, giải thích nói. Các ngươi đừng đa nghi, ta đây cũng là dựa theo sư phụ lão nhân gia ông ta ý tứ làm việc, rốt cuộc lần này can hệ trọng đại, sư phụ ý là để cho ta cẩn thận một chút lại cẩn thận, lấy đi các ngươi điện thoại cũng bất quá là vì đề phòng vạn nhất mà thôi, nếu như sư phụ tại mà nói, ngay cả ta điện thoại cũng sẽ lấy đi. Trong phòng đầu tiên là một trận trầm mặc, tiếp theo một thanh âm nghiêm túc nói. Nhanh, đem chính mình đeo trên người điện thoại đều giao cho Lăng Tiêu sư huynh. Rất nhanh, trong phòng truyền đến một trận tiếng ồn ào. Ngày mai lúc nào đi gặp Thanh Long tượng người, ta tự nhiên sẽ sớm thông chi các ngươi một mực chờ ở chỗ này liền tốt. Lăng Tiêu lạnh giọng nói ra, ta đi trước, vừa mới nói xong, sát vách lúc đó cửa sổ trong nháy mắt bị người đẩy ra, một thân ảnh phi tốc lướt đi. Đuổi, Lâm Vũ thần sắc đại biến, tựa hồ cũng không nghĩ tới Lăng Tiêu vậy mà nói đi là đi, liền cái bắt chuyện đều không đánh. Hắn lời này còn chưa hoàn toàn nói xong, Nghiêm Côn đã tung người một cái, đem cửa sổ phá tan, cấp tốc đuổi theo. Kỳ thực hắn cũng sớm đã làm xong bất cứ lúc nào xuất kích chuẩn bị, cho nên động tác phi thường kịp thời. Mà Lâm Vũ tốc độ cũng không thua kém một chút nào hắn, cấp tốc cùng sau lưng hắn xoay người lướt ra ngoài. Bất quá Lăng Tiêu tốc độ cũng cực kỳ nhanh chóng, mượn nhờ ngắn ngủi sai lúc mấy cái lên xuống liền vọt tới một hai cây số có hơn. Tiểu Tạc, chạy đi đâu? Nghiêm Côn gặp việc đã đến nước này, cũng không cần lo lắng bị Lăng Tiêu phát hiện bọn hắn tồn tại, sợ hãi Lăng Tiêu vào phía trước trong công viên mất đi hành tung, trực tiếp hét lớn một tiếng, sau đó hất ra hai chân hướng phía Lăng Tiêu vọt tới. Bị hắn cái này vừa hô, nguyên bản cấp tốc tiến lên Lăng Tiêu thân thể đột nhiên dừng lại, vô ý thức quay đầu nhìn một cái, nhìn thấy hướng phía chính mình phi tốc đuổi theo Nghiêm Côn cùng Lâm Vũ sau đó, hắn lập tức trong lòng run lên, kinh hoàng không thôi, mặc dù tại dưới bóng đêm, hắn không có nhận ra Nghiêm Côn cùng Lâm Vũ thế nhưng hắn biết rõ loại tình huống này theo đuổi đuổi hắn, tất nhiên kẻ đến không thiện. Hắn không nói hai lời, nhấc trên mặt mình mặt nạ màu đen, bỗng nhiên quay đầu, hai chân dùng sức đạp xuống đất thân thể lần nữa cấp tốc bắn ra, cấp tốc hướng phía trước trên nóc nhà lao đi, chú ý tới cách đó không xa công viên sau đó, hắn lập tức một cái xoay người, từ nhà lầu trên đỉnh linh xảo nhảy xuống, một đầu chui vào một bên trong công viên. Bất quá mới vừa rồi bị Nghiêm Côn cái kia vừa hô chỉ hoãn mấy giây thời gian, khiến hắn dẫn trước Lâm Vũ cùng Nghiêm Côn ưu thế trở nên cực kỳ nhỏ bé. Cho nên tại hắn tiến vào công viên nháy mắt, Lâm Vũ cùng Nghiêm Côn cũng cấp tốc theo tới, đồng dạng một cái xoay người, vọt vào công viên bên trong, hướng phía nơi xa Lăng Tiêu thân ảnh cấp tốc đuổi theo. Cách chương.